Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 309, làm nền. Những đám đại thần thông giả đó, từ phân bảo nham bên trên đạt được tiên thiên linh bảo về sau, trực tiếp thẳng rời đi thiên ngoại hỗn độn, chỉ có thông thiên giáo chủ, nhớ cùng phân bảo nham bất phàm, liền tại trước khi rời đi, thuận tay đem nó thu đi rồi. Mà một chút còn chưa rời đi đám đại thần thông giả. Thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hối tiếc không thôi. Thầm mắng mình ngu dốt. Bảo vật đang ở trước mắt, mà không biết, đáng đời chính mình không sánh bằng người ta. Thử nghĩ, có thể bị đạo tổ dùng để chứa đựng tiên thiên linh bảo. Cái kia phân bảo nham như thế nào sẽ là một khối thông thường tiên thiên ngoan thạch. Nhất định là một kiện trí bảo không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, nhóm người mình ngu dốt, đến mức cái này tạo hóa, nhường thượng thanh đạo nhân được đi, ngẫm lại thật là khiến lòng người đau nhức. Lại nói thượng thanh đạo nhân được phân bảo nham, vốn định đem nó luyện thành một kiện linh bảo, có thể làm sao? Phân bảo nham cách thiên ngoại hỗn độn, thụ hồng hoang linh khí cảm nhiễm, sinh ra một tia linh trí, như thế, thượng thanh đạo nhân đâu còn hạ thủ được. Liền đem phân bảo nham cất đặt tại núi Côn Lôn, để nó đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt linh cơ, mà đợi hóa hình ngày đó. Đây chính là đa bảo lai lịch. Những tiên thiên linh bảo đó tại đa bảo trên thân, không biết dừng lại bao nhiêu năm tháng, sớm đã lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Mà những thứ này ấn ký, chính là duyên phận, là những tiên thiên linh bảo đó, cùng đa bảo thiên định duyên phận. Không thể xóa nhòa, năm đó, phân bảo nham bên trên tiên thiên linh bảo, quả thực vô số kể, chính là bị những đám đại thần thông giả đó lấy đi một bộ phận. Vẫn như cũ lưu lại không ít, bị đạo tổ tản vào trong hồng hoang, lưu lại chờ người hữu duyên. Đa bảo, chính là người hữu duyên. Nếu là ngày xưa nằm ngang ở phân bảo nham bên trên tiên thiên linh bảo, không có gặp được thiên định chủ nhân. Cái kia chúng tại nhìn thấy đa bảo về sau, cảm ứng được cái kia cỗ quen thuộc khí cơ, liền sẽ tự động bay đến trong tay của hắn. Cho nên, không cần nói đa bảo đi đến nơi đó, đều biết có tiên thiên linh bảo ôm ấp yêu thương. Đây đều là ngày xưa duyên phận, ngoại nhân ao ước không được. Như bực này nhân vật, không có tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo đỉnh nơi tay. Làm sao cũng không thể nào nói nổi. Sư huynh. Năm đó phân bảo nham bên trên không có đỉnh loại tiên thiên linh bảo. Cho nên, ta không có duyên với chúng. Tùy tiện cầm không được. Giống như là nghĩ đến cái gì không tốt sự tình. Đa bảo cười khổ trả lời. Càng là cường đại, càng là cần hạn chế. Đa bảo phúc duyên như vậy nghịch thiên. Tự nhiên có đủ loại tệ nạn. Phàm là phân bảo nham bên trên không có tiên thiên linh bảo. Coi như xuất hiện tại đa bảo trước mặt. Hắn cầm là có thể cầm, nhưng tuyệt không thể đem luyện hóa, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ hao tổn tự thân khí vận, dẫn đến kiếp số tới người. Có lẽ ở đời sau, đoán chừng đa bảo chính là cầm không nên cầm tiên thiên linh bảo, mới có thể dẫn đến kiếp số tới người, đến mức cuốn vào phong thần lượng kiếp bên trong, bị thái thanh thánh nhân trấn áp. Không phải, có rất nhiều tiên thiên linh bảo khí vận ra thân đa bảo. Làm sao lại gặp được kiếp số, vô tai vô kiếp, tiêu dao tự tại, mới là hắn hẳn là hưởng thụ đãi ngộ, cũng là ở phía sau đến, đa bảo tan hết tiên thiên linh bảo, một thân khí vận quay về đỉnh phong, mới khiến cho hắn tu vi một đường tăng vọt, trở thành đỉnh cấp đại thần thông giả, uy chấn tam giới lục đạo, có được tất có mất, không ngoài như vậy, ngươi còn tại ghét bỏ, thật tình không biết trong hồng hoang. Còn không biết có bao nhiêu người đang hâm mộ ngươi số phận. Thực sự là, nhìn thấy đa bảo liên tiếp ghét bỏ dáng vẻ. Huyền Thanh chỉ vào hắn nói không ra lời. Hồng hoang gần như một nửa tiên thiên linh bảo. Cùng hắn có duyên phận. Hắn lại còn tại ghét bỏ. Thật sự là hán tử no không biết hán tử đói đói. Cái này nếu để cho ngoại nhân biết. Còn không biết muốn nhiều đỏ mắt đâu. Sư huynh, ngươi không hiểu. Loại kia tiên thiên linh bảo đang ở trước mắt, mà ngươi lại không thể đưa nó luyện hóa cảm giác. là bực nào dày vò. Quả thực là đau thấu tim gan. Lắc đầu, Đa Bảo thần sắc có chút phiền muộn. Một bộ các ngươi không hiểu dáng vẻ. Thiên tính cho phép, dẫn đến Đa Bảo đối với tiên thiên linh bảo, có vượt qua thường nhân yêu quý. Nhìn thấy chúng, liền muốn chiếm làm của riêng. Nhưng có một ít tiên thiên linh bảo, hắn lại là không thể luyện hóa. Cái này nhường dị thường yêu bảo hắn, khó chịu dị thường. Ha ha, đối với Đa Bảo già mồm, Huyền Thanh chỉ có cười lạnh đối mặt. Tiên thiên linh bảo ôm ấp yêu thương thời điểm, làm sao không gặp hắn cảm thấy phiền não. Hiện tại ngược lại là phàn nàn, hay là quá tham. Bất quá, Huyền Thanh cũng không nói thêm gì. Đây là Đa Bảo thiên tính, chỉ có dựa vào chính hắn đến cải biến. Ngoại nhân không tiện nhúng tay. Đại đạo con đường dài đằng đẵng, muốn đi lâu dài, cần phải khắc thủ bản tâm, kiên định tín niệm. Nhưng một mực kiềm chế thiên tính cũng không phải một chuyện tốt, sẽ sinh sôi ngoại ma, ảnh hưởng đạo tâm. Hai cái này ở giữa cân bằng, chỉ có thể dựa vào chính mình nắm chắc. Ngoại nhân coi là thật không giúp đỡ được cái gì. Người dùng cái này hậu thiên chí bảo luyện khí, thật là kém một chút. Như vậy đi, sư huynh truyền cho ngươi một môn thần thông, sau này ngươi chính là dùng pháp này luyện đan luyện khí, cũng so ngươi dùng hậu thiên chí bảo tốt hơn không ít. Cái này thế nhưng là thuộc về tiên thiên thời đại, ở thời đại này dùng hậu thiên chí bảo không phải là đang nói đùa sao? Hậu thiên chí bảo luyện tiên thiên linh vật, nó xứng sao? Lại nói, hậu thiên chí bảo làm sao có thể cùng tiên thiên linh bảo so sánh? Bản chất chênh lệch, tất nhiên sẽ dẫn đến chúng luyện thành đồ vật có khác biệt to lớn. Căn cứ vào ý nghĩ này, Huyền Thanh nhìn không được, muốn truyền cho Đa Bảo một môn đại thần thông vô thượng, để hắn thoát khỏi sử dụng hậu thiên chí bảo xấu hổ. Về phần đỉnh loại tiên thiên linh bảo, Huyền Thanh vẫn là không dám cho. Nếu là bởi vậy xấu Đa Bảo tiên thiên đạo vận, vậy liền sai lầm lớn. Chờ cái kia một ngày, Đa Bảo có thể tùy tâm sở dục có được tiên thiên linh bảo, vậy đã nói rõ, hắn đã viên mãn. Thành nói, tức hỗn nguyên đại la kim tiên, ngươi lại thật tốt thể ngộ. Đối với Đa Bảo một điểm, Huyền Thanh đem liên quan tới thiên địa hồng lô hết thảy truyền cho hắn. Thiên địa hồng lô, lấy thiên địa làm hỏa lò, lấy âm dương vì than, lấy tạo hóa làm lửa, luyện hóa thế gian vạn vật. Không cần nói là luyện khí hay là luyện đan, hoặc là dùng để đối địch, đều có tác dụng lớn, có thể xưng toàn năng. Môn thần thông này, ngay từ đầu chỉ là bình thường nhất thần thông, nhưng đi qua phong tử thần nhiều lần cùng thiên địa xác minh, sớm đã phát sinh thuế biến, thăng hoa là một môn đại thần thông vô thượng. Sư huynh đại tài a. Tiêu hóa xong thức hải bên trong tin tức, Đa Bảo một mặt bội phục vẻ, bỏ qua hết thảy ngoại vật, mượn thiên địa lực lượng mà thành linh bảo, lại uy lực không dưới tiên thiên linh bảo. Loại pháp môn này gọi là lấy đạo diễn khí, là luyện khí nhất đạo thành tựu tối cao. Trong hồng hoang có thể làm đến điểm này, lác đác không có mấy, đều là uy chấn hồng hoang đại nhân vật. Mà Huyền Thanh có thể làm đến bước này, nó thủ đoạn mạnh, có thể nghĩ, cái này thần thông không phải là ta sáng tạo, là ta hảo hữu tử thần thị lập xuống, cho nên chưa từng đi qua hắn đồng ý. Ngươi chờ đem này thần thông ngoại truyền, không để ý Đa Bảo thổi phồng, Huyền Thanh một mặt nghiêm túc nói, tin tưởng qua không được bao lâu, hắn hai tôn thân thể, Huyền Thanh cùng phong tử thần, liền sẽ tại Đông Hải gặp mặt. Hiện tại sớm làm một chút làm nền, cũng tốt tránh khỏi về sau phiền phức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.